Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 462, tranh thủ lúc rảnh rỗi 18/100. Làm gì? Đối mặt với chồng chỉ phía xa quát mắng, bà chủ cũng là không đếm xỉa đến, đỏ hồng mắt nói ra, cái này cũng 4 năm, ngươi có biết hay không ta có mơ tưởng thu nhi. Hiện tại thật vất vả có con trai tin tức, ta liền muốn đi xem một chút thu nhi. Thế nào? Nếu không phải là bởi vì ngươi khi đó không đồng ý thu nhi ghi danh học viện âm nhạc, thu nhi cũng không biết lựa chọn bỏ nhà ra đi. 4 năm, để không biết thu nhi cái này 4 năm rốt cuộc là làm sao tới. Cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng. Ngươi đừng nói chuyện, nhìn xem trượng phu há hốc mồm muốn mở miệng nói chuyện. Bà chủ hướng hắn nhất chỉ, lớn tiếng ngắt lời nói, ngươi đừng có lại trước mặt ta trang ý chí sắt đá. Cũng không biết là người nào ban đêm len lén dậy đến đối thu nhi ảnh chụp than thở đây. Chính ngươi cũng sớm đã đang hối hận. Không phải sao? Bà chủ nước mắt vù mà rơi xuống. Ba hắn, chúng ta đem thu nhi tìm trở về đi. Ta thật không muốn mỗi ngày nửa đêm lại mơ tới thu nhi bỏ nhà ra đi phía sau bị người bắt cóc đi. Nhận hết hành hạ ác mộng. Ta rất muốn thu nhi. Rất muốn con trai của chúng ta a. Tương đương, nhìn xem thê tử cái kia nghẹt ngào khóc lóc bộ dáng. Vậy trước còn trải rộng tại trượng phu trên mặt tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Thục Phân, đừng khóc a. Trượng phu lập tức chạy tới thê tử trước mặt, đau lòng đem thê tử ôm ở trong ngực. Ta sai rồi còn không được sao? Là lỗi của ta, năm đó không nên ép thu nhi nhất định phải ghi danh pháp học viện. Ta sai rồi còn không được sao? Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm thu nhi ca nhạc hội. Đến lúc đó, chúng ta nhất định đem hắn tìm trở về. Ngon, nghe được trượng phu cuối cùng dép lê, thê tử khóc sụt sùi nhẹ gật đầu, cuối cùng là ngừng khóc. Ba, nơi này chính là ngươi trước kia sinh hoạt địa phương sao? Tại Dũng Thành chứ danh Nam Đường phố cũ bên trong, Tiểu Mộng Mộng cưỡi tại Diệp Thu trên cổ, tò mò đánh giá đầu này phi thường náo nhiệt đường đi. Diệp Thu cười, không phải. Ba trước kia là sinh hoạt tại nông thôn, hôm nay cũng là lần đầu tiên tới tại đây đây. Sớm tại 3 ngày trước, Diệp Thu bọn người cũng đã đi tới Dũng Thành, chuẩn bị diễn sướng hội tất cả công việc. Cứ như vậy, đang bận rộn 2 ngày sau đó, tương quan một chút công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Thế là thừa dịp ban ngày không có việc gì, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng cùng mấy tên trợ lý cùng nhau đến phụ cận cách đó không xa Nam Đường phố cũ đến dạo chơi, thuận tiện ăn chút Dũng Thành địa phương giàu nhất danh tiếng quả vặt điểm tâm. Đương nhiên, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, hai người xuất hiện ở môn lúc đều làm tỉ mỉ mà trang phục. Mang tới kính râm cùng cái mũ nhìn qua giống như là một đôi thông thường ngắm cảnh du khách cha và con gái một dạng. Ba, chỗ nào đang làm gì à? Thật náo nhiệt a. Chính đi tới, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình chỉ phố cũ bên trên một cửa tiệm môn thở nhẹ một tiếng nói. Diệp Thu lần theo Tiểu Mộng Mộng ngón tay nhìn về phía, chỉ thấy tại một nhà cổ kính lối vào cửa hàng chính là xếp hàng thành hơn 30 mét lớn lên đội ngũ. Theo mấy người đi về phía trước gần, một trận bánh rán dầu vị dần dần nồng nặc lên, để cho người ta nhịn không được mồm miệng nước miếng. Diệp Thu nhìn một chút cái kia treo ở cửa tiệm trên xà nhà, Nam Đường Oi Janji Dim Sầm Sờ Nác bảng hiệu, cười nói, đây là một nhà bán Oi Janji Dim Sầm Sờ Nác tiệm ăn nhỏ. Bọn hắn đều ở đây xếp hàng mua Oi Janji Dim Sầm Sờ Nác đây. Tại Diệp Thu kiếp trước, cái này Oi Janji Dim Sầm Sờ Nác chính là Dũng Thành truyền thống mỹ thực một trong. Không nghĩ tới lịch sử biến đổi lớn phía dưới, ở cái thế giới này Dũng Thành, vậy mà vẫn như cũ có oi gian di đim sầm sờ nát, với lại cùng kiếp trước một dạng, Thâm Thụ Dũng thành nhân dân yêu thích. Oi gian di đim sầm sờ nát, Tiểu Mộng Mộng nháy mắt một cái, lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Ăn ngon không? Tiểu Tham ăn, ngươi đây là muốn ăn đi. Diệp Thu cười ha ha. Bên cạnh Triệu Nhật Thiên lập tức ra hiệu phía sau trợ lý đi qua xếp hàng. Một giờ về sau, trợ lý bưng nóng hổi oi gian di đim sầm sờ nát trở lại. Vừa đem oi gian di đim sầm sờ nát đưa cho Triệu Nhật Thiên. Vừa nói, cái này không phải liền là bánh quay trèo đi. Ta đế đô cũng có a. Đúng vậy, Diệp Thu gật đầu cười. Cái này Dũng Thành oi gian di đim sầm sờ nát. Đúng vậy, bánh quay trèo một. Bất quá này bên người thói quen gọi oi gian di đim sầm sờ nát. Các người mọi người cũng cùng một chỗ nếm thử đi. Nhìn xem cùng đế đô bánh quay trèo có cái gì không khác nhau. Diệp Thu theo trong túi lấy ra một cây, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa cho trên đầu Tiểu Mộng Mộng. Thứ này vị đạo là không tệ, nhưng là dù sao cũng là dầu chiên thực phẩm, không thể ăn nhiều, biết không? Ngoặc kép chấm, cầu bắp, ai? Tiểu Mộng Mộng theo Diệp Thu trong tay nhận lấy oi gian di đim sầm sờ nát. Cao hứng lên tiếng, về phần có hay không đem Diệp Thu lời nói nghe vào. Đó cũng không biết, mấy tên trợ lý cũng riêng phần mình cầm một cây bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời trong đội ngũ phát ra một trận cắt thử tiếng nhai. A, đang nhấm nuốt mấy lần về sau. Cái này mấy tên đến từ phương Bắc trợ lý ánh mắt không khỏi sáng lên. Trong đó một tên trợ lý nhịn không được nói ra. Xốp giòn thơm nước, còn mang theo một tia rong biển vị. Ăn ngon, đây là ta lần thứ nhất ăn vào mặn bánh quay trèo đây. Ngoặc kép, ta đây là ngọt. Cảm giác vị đạo so với tại đế đô ăn muốn tốt. Cái này nhai qua về sau, cảm giác toàn bộ khoang miệng cũng là loại kia mùi thơm. Có thể hiểu được thật lâu rồi. Tựa như đây, ăn ngon thật. Nghe trợ lý nhóp cái kia kìm lòng không được mà tiếng ca ngợi. Diệp Thu trong lòng cũng không khỏi có một là nhà hương mỹ thực mà tự hào tâm tình. Tại phố cũ đi dạo cho tới trưa. Lâm trước khi đi, Diệp Thu lại để cho mấy tên trợ lý cùng một chỗ xếp hàng mua mười mấy cân oi gian di đim sầm sờ nát. Mang về cho toàn bộ đoàn đội công tác nhân viên cùng một chỗ nếm thử. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền đến chạng vạng tối. Cùng đế đô cái kia đạt tới 10 vạn người kích thước cỡ lớn ca nhạc hội khác biệt. Tại Dũng Thành trận này ca nhạc hội, bởi vì quán thể dục quy mô hạn chế, chỉ có 3 vạn tấm vé vào cửa danh ngạch, mà những năm gần đây theo Dũng Thành tốc độ cao phát triển. Dũng Thành người dân cũng là càng ngày càng giàu có, tiêu phí mức độ cũng là ngày càng tăng lên. Đối với lần này Dũng Thành kiêu ngạo về quê nhà mở ra xử lý ca nhạc hội, bọn hắn cũng là đáp lại cực lớn nhiệt tình đến hỗ trợ. Lúc trước Dũng Thành diễn sướng hội vé vào cửa vừa mở thông suốt, liền trong nháy mắt bị tranh đoạt, rất nhiều không có cướp được phiếu đám dân thành thị càng là một trận thở dài. Mà đối với những chức nghiệp đó hoàng nghiêu mà nói, lần này thành bọn hắn trúng mùa lớn thời cơ tốt, cái kia hoàng nghiêu phiếu giá cả vậy mà sao so với đế đô còn đắt hơn. Thế nhưng là, vẫn như cũ có người sẵn lòng mua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.